Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 268, Sư Đồ Thần Phục Đột Quyết Xuôi Nam. Những này hào cường từng tái có được mấy vạn mẫu chính là đến mười mấy vạn mẫu ruộng đồng. Nuôi dưỡng tư binh hơn vạn, giống tứ đại môn phiệt từng tái tùy tiện liền có thể kéo ra mười mấy vạn toàn phó vũ trang đại quân. Tùy tiện một cái đều có thay đổi triều đại thực lực. Quả thực là kinh khủng. Diệp Thần tuyệt đối không thể cho phép cường đại như thế môn phiệt tại Đại Khôn Hướng tồn tại. Nhất định phải thanh trừ. Đối với mấy cái này môn phiệt hào cường, hắn trực tiếp yêu cầu giao ra binh quyền. Một lần nữa đo đạc thổ địa. Không phối hợp người hết thảy lấy mưu phản chi danh phái đại quân vây quét. Đặt ở trước kia hắn không dám làm như thế, nhưng bây giờ nắm giữ mấy chục vạn đại quân, hắn có lực lượng làm như thế, có lẽ sẽ gây nên địa phương hỗn loạn, nhưng đây đều là tạm thời, chỉ cần hứa hẹn lấy được thổ địa một lần nữa phân chia tại dân, liền tuyệt đối sẽ không sinh ra đại loạn. Đương nhiên, Diệp Thần cũng sẽ không làm có nhiều khoa trương, sẽ không đem hậu thế kia một bộ chuyển tới. Chân chính thổ địa chia đều là không thể nào. Hắn có thể cho phép xuất hiện một chút địa chủ, nhưng tuyệt không thể phóng đại. Chỉ có thể xuất hiện bên trong tiểu địa chủ, tuyệt không thể xuất hiện đại địa chủ, mà lại không cho phép có đại quy mô tư nhân vũ trang. Một khi xuất hiện một suất lấy tạo phản luận sử, người người bình đẳng xã hội không tưởng là không thể nào. Mặc kệ tại cỡ nào văn minh thời đại, giai cấp đều là tồn tại, ai cũng không cải biến được. Hắn có thể làm chính là khống chế giai cấp chênh lệch không nên quá lớn. Trọng yếu nhất chính là có thể để cho hạ hay tầng có thể có tiến vào thượng giai tầng thời cơ. Buông ra lên cao thông đạo, liền có thể giải quyết tuyệt đại bộ phận vấn đề. Bất kỳ triều đại nào thời kỳ cuối, lớn nhất một vấn đề liền là thượng tầng đem tầng dưới tiến bộ không gian hoàn toàn phá hỏng. Hạ giai tầng không có tiến bộ thời cơ, chỉ có thể phản kháng đánh vỡ cái này gông xiềng. Diệp Thần không biết mình làm có thể duy trì cái này vương triều bao lâu. Hắn cũng không nghĩ tới làm cái gì ngàn năm vương triều. Cho dù tốt chế độ lâu tùy thời đại khác biệt đều sẽ xuất hiện lỗ thủng. Dù sao có thể bảo trì vương triều mấy trăm năm là được. Đằng sau như thế nào đều xem tử tôn tranh bất tranh khí. Đương nhiên, kế hoạch không phải lập tức thực hành. Cũng không phải một lần là xong. Bước đầu tiên trước đem binh quyền thu nạp. Trung ương tập quyền, chờ hoàn toàn nắm giữ tất cả quân quyền mới có thể thực hiện. Đến lúc đó chỉ cần là hắn chiếm cứ khu vực. Không có bất luận cái gì siêu cấp gia tộc quyền thế. Liền xem như độc cô gia hắn cuối cùng cũng muốn phân hóa. Xem ở lão thái quân phân thượng độc cô gia sẽ không giống cái khác hào cường đồng dạng đánh rớt bụi. Bạm, nhưng thực lực khẳng định sẽ trên diện rộng rút lại. Tối thiểu rốt cuộc không thể giống như trước đồng dạng có được thay đổi triều đại thực lực. Trừ cái đó ra, giang hồ thế lực cũng phải có nhất định hạn chế. Tỷ như trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh 8 giúp 10 sẽ. Những môn phái kia thực lực nhất định phải hạn chế. Hiệp dùng võ phạm cấm. Thế giới này là cái thế giới võ hiệp hoàn toàn cấm võ không thực tế. Nhưng môn phái đặc biệt là ma môn Phật môn những môn phái kia thực lực cùng thế lực còn lớn hơn gọt. Liền xem như âm quý phái cũng giống vậy. Sẽ không bởi vì loan loan mà mở một mặt lưới. Trên thực tế chờ sau này tự tay suy yếu âm quý phái đoán chừng chính là nàng. Vị trí khác biệt, ý nghĩ khác biệt. Trước kia nàng là âm quý phái thánh nữ. Đương nhiên hết thảy muốn vì âm quý phái tác tưởng. Nhưng về sau nàng là đại khôn hoàng hậu. Đặc biệt là có hoàng tử sau ý nghĩ của nàng tuyệt đối không giống. Vì mình nhi tử Giang Sơn có thể ngồi an ổn. Nàng cũng muốn biện pháp suy yếu giang hồ môn phái thế lực. Sau đó thiên hạ ngoài dự liệu an ổn. Theo đại quân công hãm Trường An đánh bại Lý Đường. Đại Khôn Vương triều thanh thế tại thiên hạ ngày càng tăng trưởng, đã thể hiện ra thống nhất thiên hạ xu thế, dẫn tới vô số nhân tài hợp nhau, trong đó không thiếu một chút có danh tiếng cao thủ. Đồng thời Đột Quyết Liên Quân cũng tập kết hoàn tất, tiên phong đã vượt qua Ngọc Môn Quan đánh vào Hạ Quốc. Lúc đầu nhìn Lý Đường bị đánh bại xuất binh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đậu Kiến Đức không thể không triệt binh ngăn cản Đột Quyết, cũng phái người liên lạc Vương Thế Sung hai người liên thủ ngăn cản Đột Quyết Liên Quân. Sau đó không lâu còn phái sứ giả đến đây Lạc Dương tìm kiếm chi viện. Đáng tiếc lúc này Diệp Thần ngay tại Nạp Phi, căn bản không thời gian để ý tới, cũng sẽ không để ý tới. Để bọn hắn lưỡng bại câu thương, sau đó mình xuất mã thu thập tàn cuộc là hắn đã sớm chế định tốt kế. Liền có thể lấy không uổng phí nhiều ít khí lực đánh bại Đậu Kiến Đức cùng Vương Thế Sung. Lại đánh bại Đột Quyết còn có thể thu hoạch được to lớn nhân vọng. Hắn mới sẽ không tùy ý cải biến kế hoạch. Tại hắn hồi kinh một tháng sau, tại Độc Cô Phong mấy lần chỉ rõ dưới, hắn quyết định nạp Độc Cô Phượng là Quý Phi, ban danh Phượng Quý Phi. Lại qua hơn nửa tháng, Sư Phi Huyên mang theo một che mặt nữ tử đi tới Lạc Dương trong Hoàng Cung. Nhìn qua trước mắt, phẫn nộ cùng xấu hổ đan xen Phạn Thanh Huệ. Diệp Thần cười ha ha, không khỏi đêm dài lắm mộng. Hắn đêm đó liền đem nàng cầm xuống, trước đem nguyện vọng nhiệm vụ hoàn thành một nửa lại nói. Miễn cho tái sinh ngoài ý muốn, hắn cái này nguyện vọng nhiệm vụ chia hai bộ phận. Một phần là tìm tới Phạn Thanh Huệ cũng chiếm hữu nàng. Về phần sinh mấy cái con trai mập mạp là bộ phận thứ hai. Mà lại không phải thật sự muốn sinh mấy cái, cũng không hạn định nhất định phải nhi tử, nữ nhi cũng có thể. Rốt cuộc có thể hay không sinh tiểu hài loại sự tình này là không thể xác định. Tuy nói hai người bình thường nhất định có thể mang thai, nhưng loại sự tình này không có tuyệt đối. Hoàn thành một nửa nguyện vọng, nếu như trở về liền có thể thu hoạch được một nửa thu hoạch. Không đến mức cái gì đều không. Nói đến hắn nhiệm vụ này có chút hố, ngoại trừ hắn đổi bất cứ người nào đến cũng không thể làm được. Coi như Thiên Tuyệt Tăng Vô Tưởng đến cũng làm không được. Vô Tưởng mượn nhờ Phật Môn Thần Thông có lẽ có thể áp chế Phạn Thanh Huệ, nhưng muốn để nàng ngoan ngoãn nghe lời lại không có khả năng. Diệp Thần cũng là dùng thủ đoạn hèn hạ mới làm được. Nói lên Thiên Tuyệt Tăng, vị này giáng lâm người đoán chừng là nhìn thấy Diệp Thần thực lực hôm nay cùng thế lực quá mức cường đại, bây giờ không biết trốn đến cái góc nào. Ngay cả Ma Môn trải rộng thiên hạ thế lực cũng không biết hắn núp ở chỗ nào. Bất quá hắn cũng không sốt ruột, mặc hắn như thế nào tránh, cuối cùng cũng nên đi Chiến Thần Điện. Đến lúc đó canh giữ ở Chiến Thần Điện cổng một giật vĩnh cực khổ, không chi phí công phu gì, đem Sư Phi Huyên cùng Phạn Thanh Huệ hai vị mỹ nhân tuyệt sắc đặt vào hậu cung. Mỗi ngày xử lý xong triều chính liền tại hậu cung Hồ Thiên Hắc Địa. Dùng nho ra tới nói liền là hoang dâm vô đạo, bạch nhật tuyên dâm, cùng mấy cái phi tử cùng phó vu sơn mây mưa. Cũng chỉ hắn thể trạng có thể ăn hết được. Loại tình huống này kéo dài gần một tháng, hắn mới rốt cục từ Ôn Nhu Hương ra. Bởi vì trước đây không lâu, Thái Nguyên bị Đột Quyết đại quân vây quanh, đánh lâu phía dưới mắt thấy không địch lại, Vương Thế Sung bỏ thành mà chạy, Thái Nguyên bị đánh hạ. Đồng thời một bên khác Đậu Kiến Đức cũng là tại liên tục bại lui, đô thành sớm đã bị công phá. Bây giờ chính cùng Khuỷu Sông địa khu Lý Đường tàn quân tạo thành liên quân tại Du Lâm địa khu cùng Đột Quyết liên quân kịch chiến. Căn cứ truyền về tin tức đến xem, Đậu Kiến Đức đoán chừng sắp không kiên trì được nữa, không bao lâu liền muốn binh bại. Rất hoàn mỹ thế cục, hoàn toàn phù hợp hắn mong muốn. Ngày thứ hai tảo triều, Diệp Thần lôi lệ phong hành, mệnh lệnh sớm đã điều động tốt quân đội xuất kích, đóng giữ Dương Vũ Từ Thế Tích xuất 15 vạn đại quân Bắc Thượng. nghênh kích Đông Đột Quyết Liên Quân, đóng giữ Trường An Chương Lăng suất 25 vạn đại quân Bắc Thượng. Nghênh kích Tây Đột Quyết cùng Tây Vực Chư Quốc Liên Quân. Cái này 40 vạn đại quân đã chiếm cứ Đại Khôn Vương triều tổng binh lực 6 tầng. Còn thừa gần 30 vạn binh mã cần đóng giữ các nơi. Liền ngay cả kinh đô Lạc Dương cũng chỉ thừa 8 vạn đại quân đóng giữ. Vì một trận chiến này Diệp Thần đã đợi hồi lâu. Thông qua Sư Phi Huyên mời ra Ninh Đạo Kỳ tiến về Tây Lộ quân trấn thủ. Mình ngự giá thân chinh, tự mình dẫn Đông Đường đại quân một đường Bắc Thượng, ở nửa đường Thượng Đảng thành chặn đứng Vương Thế Sung, nhất cử đem hắn vây giết trên chiến trường. Thủ hạ lập tức đầu hàng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.